Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt ngây ra, đầy nghi hoặc của mấy người nhà họ Dịch, trong lòng không khỏi hơi giật mình. Chẳng lẽ họ chưa từng thấy qua linh khí thạch? Nếu vậy, việc cô lấy linh khí thạch ra lúc này có vẻ sẽ gây chấn động lớn. Nhưng tình hình hiện tại quá cấp bách, không thể nghĩ nhiều được nữa. Nếu một viên linh khí thạch có thể giúp cô lôi kẻ giật dây phía sau ra ánh sáng, thì có tiếc gì một viên. Huống chi, trong không gian của cô linh khí thạch nhiều đến mức có thể chất thành một ngọn núi nhỏ. Nghĩ đến đây, Mộc Tịch Vãn nhìn về phía Dịch Hồng Hàn, cất giọng từ tốn, cháu cũng không chắc chắn đây có phải là linh lực thạch hay không. Nhưng xung quanh viên đá đó có dao động linh lực, cháu nghĩ khả năng rất lớn chính là linh khí thạch trong truyền thuyết. Mộc Tịch Vãn nói xong, cô miêu tả tỉ mỉ hình dáng và kích cỡ của viên đá trong không gian của mình cho Dịch Hồng Hàn nghe. Ánh mắt Dịch Hồng Hàn lập tức sáng rực, gương mặt ông hơi ửng hồng vì xúc động, hai tay vô thức siết chặt. Ông nói với giọng đầy phấn khích, Mộc Đại Sư, khả năng rất cao đây chính là linh khí thạch. Nếu thật là linh khí thạch, đây sẽ là một sự kiện chấn động toàn giới huyền học. Và nó cũng là lý do chính đáng để triệu tập đại hội huyền học. Mộc Tịch Vãn khẽ gật đầu, giọng điệu kiên định, Dịch gia chủ, đến lúc đó cháu sẽ tự mang linh khí thạch đến, nhưng mong Dịch gia chủ có thể giúp cháu liên hệ với quan chủ Linh Vân Quan và gia tộc họ Khang. Dịch Hồng Hàn nghe vậy liền vội vã đáp, Mộc Đại Sư, cháu không cần khách sáo. Hơn nữa, những gì mà người nhà họ Bạch đã làm với Tinh Duệ cũng đã biến họ thành kẻ thù của Dịch gia. Chúng tôi còn phải cảm ơn cháu vì đã kịp thời cho chúng tôi biết thân phận của tên đạo sĩ áo đen kia. Nếu không, chúng tôi thật sự không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Dịch Tinh Duệ nằm trên giường bệnh, nghe cha mình và Mộc Tịch Vãn cứ cảm ơn qua lại. Cậu không nhịn được lên tiếng, cha, hai người đừng khách sáo qua lại nữa, tên đạo sĩ áo đen kia là kẻ thù chung của chúng ta. Việc tìm ra thân phận thật của hắn là trách nhiệm của tất cả mọi người. Nói đến đây, ánh mắt Dịch Tinh Duệ chuyển sang Mộc Tịch Vãn, đầy tò mò và thắc mắc. Cậu nhìn thẳng vào cô, hỏi, Mộc Tịch Vãn, linh khí thạch của cậu có được từ đâu vậy? Vừa nghe câu hỏi của con trai, Dịch Hồng Hàn và Dịch Tinh Lỗi đồng thanh ngăn lại. Tinh Duệ, không được vô lễ. Giọng nói của họ vừa gấp gáp vừa nghiêm khắc, vì sợ Dịch Tinh Duệ đã mạo phạm đến Mộc Tịch Vãn. Ai cũng có bí mật của riêng mình, huống chi linh khí thạch thần bí kia, càng không thể để người ngoài biết được nguồn gốc. Mộc Tịch Vãn nghe Dịch Tinh Duệ hỏi, trong lòng có chút khó xử. Chuyện cô có không gian là bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ. Sau một lúc suy nghĩ, Mộc Tịch Vãn lên tiếng. Chắc mọi người cũng biết, những kiến thức huyền học của tớ đều là tự học. Hồi năm nhất cấp 2, tớ tình cờ có được một cuốn sách huyền học và viên đá linh lực kia cũng được tìm thấy cùng cuốn sách đó. Mọi người nghe vậy đều không hề nghi ngờ, chỉ thầm than cô gái này thật may mắn. Riêng Dịch Tinh Duệ lúc này lại chú ý đến một chuyện khác. Cậu trợn tròn mắt, đầy kinh ngạc nhìn Mộc Tịch Vãn. Cậu nói, cậu mới bắt đầu tiếp xúc với huyền học từ cấp 2 thôi sao? Mộc Tịch Vãn gật đầu. Đúng vậy, từ học kỳ 1 năm nhất cấp 2. Lần này không chỉ Dịch Tinh Duệ mà cả những người khác trong nhà họ Dịch đều sững sờ. Ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Đặc biệt là Dịch Tinh Duệ. Cậu luôn nghĩ mình đã là một thiên tài trong giới huyền học. Nhưng từ khi quen biết Mộc Tịch Vãn, cậu mới thực sự hiểu thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dịch Hồng Hàn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Ông quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu con trai út, trong lòng thầm bật cười. Thằng bé này từ nhỏ đã lớn lên trong hào quang thiên tài, giờ chịu chút cú sốc cũng tốt. để nó đừng lúc nào cũng kiêu ngạo. Nghĩ vậy, Dịch Hồng Hàn không để ý đến con trai nữa mà quay lại nói với Mộc Tịch Vãn. Mộc đại sư, chuyện liên hệ với quan chủ Linh Vân Quan và gia tộc họ Khang, cứ giao cho chú lo liệu. Dịch Hồng Hàn nhìn Mộc Tịch Vãn với ánh mắt hiền từ, rồi lại nói thêm, Mộc đại sư, linh khí thạch không phải chuyện nhỏ. Chú nghĩ chi bằng chúng ta lấy danh nghĩa Dịch ra để triệu tập đại hội huyền học. Đối ngoại, cứ nói Dịch ra vô tình tìm được viên đá linh khí này. Dù sao Dịch ra cũng có chút tiếng nói trong giới huyền học. Các gia tộc khác muốn cướp đoạt viên đá cũng phải suy xét thiệt hơn. Mộc Tịch Vãn đương nhiên hiểu được ý tốt của Dịch Hồng Hàn. Cô trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, được. Vậy cảm ơn Dịch gia chủ. Sau khi bàn bạc chi tiết với nhà họ Dịch, Mộc Tịch Vãn khoác ba lô lên vai, bắt taxi đi thẳng đến nhà Nam Cung. Tới nơi, cô cùng Nam Cung Thịnh vào thư phòng. Mộc Tịch Vãn kể lại toàn bộ sự việc cho ông nghe. Khi biết chuyện này rất có thể do nhà họ Bạch giật dây, Nam Cung Thịnh vô cùng tức giận, mắng chửi nhà họ Bạch một trận. Sau đó, nghe Mộc Tịch Vãn muốn lấy đá linh lực ra làm lý do triệu tập đại hội huyền học, Nam Cung Thịnh không nói nhiều, chỉ dặn dò cô chỉ nên lấy ra một viên. Nếu lấy ra quá nhiều, e rằng sẽ thực sự gây náo loạn trong giới huyền học. Nam Cung Thịnh cũng bàn bạc với Mộc Tịch Vãn. Trong đại hội huyền học, cô sẽ tham gia với tư cách người của nhà họ Nam Cung. Ngày hôm sau, Mộc Tịch Vãn chọn ra một viên đá linh lực có cấp thấp nhất từ không gian của mình. Dù Dịch Hồng Hàn nói sẽ lấy danh nghĩa Dịch ra để công bố, nhưng cô vẫn hiểu rõ đạo lý. Hoài Bích có tội, cô không muốn vì viên đá này mà mang đến tai ương cho Dịch ra. Đúng lúc Mộc Tịch Vãn đang cầm linh khí thạch đi đến bệnh viện của Dịch Tinh Duệ, điện thoại cô bỗng đổ chuông. Cầm điện thoại lên, cô thấy màn hình hiển thị tên Lê Gia Danh, cục trưởng cục thần quái. Vừa tò mò không biết Lê cục trưởng tìm mình có chuyện gì, cô vừa nhấn nút nghe. Alo, Lê cục, đầu dây bên kia. Lê Gia Danh nghe thấy giọng Mộc Tịch Vãn liền vội vàng nói, Mộc tiểu thư, hiện tại cô có bận không? Gần đây trong cục chúng tôi có vài vụ án rất khó giải quyết, nên tôi muốn nhờ Mộc tiểu thư giúp một tay. Cách chương.